Nữ chính, ngụy trang của ngươi rớt rồi. Tác giả, Ngã Ngận Cao Sản, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 200, phần 200, Thái tử Phi ném, hắn trừng mắt hỏi, ngoặc kép, áp suất thấp trầm mặc, thật ném, hắn không tin, hỏi lại một lần, ngoặc kép, cái hay không nói, nói cái dở, ta nói ngươi như thế nào như vậy vô dụng, đều đã gạo nấu thành cơm, này còn có thể chạy. Tề Thiên Hữu lạnh lùng phẩy tay áo một cái, chút nào không cho hắn mặt mũi, xoay người liền đi, ai ai ai, ngươi trở về, cái này chạy không chạy nhưng thật ra việc nhỏ, ta liền hỏi ngươi, nàng hoài không có, Tề Thiên Nhạc nghĩ thầm, nếu trong bụng có, phỏng chừng cũng không phải dễ dàng như vậy chạy, ngoặc kép, Tề Thiên Hữu ánh mắt một lợi, Tề Thiên Nhạc trong lòng có điểm hơi sợ. Không dám dựa nhi tử thân cận quá, trong lòng nói thầm, cái này sợ là không diễn, nữ nhân tâm, đáy biển chơ mơ siêu nhi tử này tính tình phỏng chừng là học hắn. Nhận định một người, trong lòng liền trang không dưới người khác, xong rồi, nhi tử sẽ không cuối cùng cô độc sống quãng đời còn lại đi. Tề Thiên Nhạc nghĩ đến Tề gia muốn tuyệt hậu, có điểm không quá bình tĩnh, ta nói. Các ngươi rốt cuộc sao lại thế này? Dùng không cần ta lão nhân ra cho ngươi tham khảo tham khảo. Không nhọc lo lắng, hắn cùng nàng chi gian, giống như là bế tắc. Ngươi đối với ta liền không cần trang đạm nhiên. Mấy ngày nay cung nữ cũng đều nói. Ngươi căn bản không ăn xong thứ gì. Làm việc thất thần, tưởng cái gì đâu. Ân, hắn truy vấn nói, Tề Thiên Hữu thần sắc bất biến. Chỉ là nhẹ nhàng bâng quơ mà bóp nát một mảnh góc bàn. Tề Thiên Nhạc chạy nhanh im tiếng, lùi về đến chính mình vị trí thượng, toái toái niệm chữ, vất vả dưỡng nhi tử, bát đi ra ngoài thủy, hắn nhất định phải cởi bỏ nhà mình nhi tử khúc mắc. Hoàng cung một khác giác, chính đi ở hồ hoa sen biên Hách Liên hai tỷ muội. Chính thân mật mà nói chuyện với nhau, Hách Liên Tình là trưởng tỷ. Hách Liên Nguyệt là tam muội, bởi vì truyền triệu mà vào cung, hiện giờ hoàng thượng đang ở cùng thái tử điện hạ nói chuyện. Các nàng từ ngự hoa viên đi tới, liền đến nơi này, Hách Liên Nguyệt cười duyên, cố ý vô tình mà dẫn Hách Liên Tình đi vào bên cạnh ao. Bỗng nhiên, Hách Liên Tình thân mình nhẹ nhàng chấn động, đóng một chút đôi mắt, cũng chính là kia trong nháy mắt công phu, thân thể này. Đã thay đổi một cái linh hồn, hệ thống linh, thực vinh hạnh, trói địch thân là mau xuyên giới trung vương bài sát thủ ngài. Thân là kim bài và mặt sư, tin tưởng kế tiếp ở thế giới này nhiệm vụ, ngài có thể thuận lợi hoàn thành. Hách Liên Tình, việc rất nhỏ, phát nhiệm vụ, chạy nhanh, ta còn muốn đi tiếp theo cái thế giới. Nàng xem như thời không quản lý cục một trương vương bài. Không phải ai đều có thể tỉnh động. Thời gian thực khẩn, hệ thống linh, nhiệm vụ chủ tuyến, công lực nguy hiểm nhân vật Tề Thiên Hữu, khen thưởng nhiệm vụ, ở trong thời gian quy định giết chết mục tiêu nhân vật cũng lấy đi dược tề. Từ giờ trở đi tính toán thời gian, Hách Liên Tình, ok, nàng chậm rãi xốc lên mí mắt, cảm giác được chính mình đã dung nhập thế giới này thân thể bên trong. Xa lạ ký ức dũng mãnh vào trong óc, liền tại hạ một giây. Bên người Hách Liên Nguyệt đột nhiên làm khó dễ, đem nàng một phen đẩy đi xuống. Hách Liên Tình nhẹ nhàng thích một tiếng, nghiêng người một tránh, ngay sau đó một chân xoay chuyển đá, đem phía sau người đá tới rồi mặt nước dưới. Mượn dùng hệ thống mục tiêu nhân vật phân biệt, muốn tránh khai sở hữu thủ vệ, trực tiếp ra cung, nàng muốn chính là tốc độ. Nàng mau xuyên, cùng những cái đó một cái thế giới đãi mấy tháng bất đồng. Vô luận cái gì nhiệm vụ, đều chỉ cần ngắn ngủn mấy ngày là có thể hoàn thành. Công lược nhân vật nàng không nóng nảy, trước tiêu diệt cái này thời hạn nhiệm vụ lại nói. Hệ thống linh nhìn cái này ký chủ thuần thục thái độ. Không khỏi cảm thán, đây mới là chân chính đáng tin cậy người. Đường Hân chính mình cầm 352, hơn nữa thôi Tử Kiêu 300 lượng, cùng bốn cái mặt nạ nam linh tinh vụn vặt ước 50 lượng bạc. Vừa vặn 702, tuy rằng còn kém chút, nhưng vẫn là thay đổi ngân phiếu. Thừa dịp chiều hôm buông xuống, thẳng đến hoàng cung, ở nàng vượt qua không người gác kia chỗ lão cung tường khi mới vừa dẫm lên đầu tường, bỗng nhiên dư quang nhìn thấy một mặt nhanh chóng hiện lên hắc ảnh. Trong lòng hoảng hốt, quay đầu nhìn lại, chỉ thấy kia đạo bóng đen cũng như là không kịp thu chân. Nương quán tính, cùng nàng giống nhau lấy nửa ngồi xổm tư thế, quỷ dị mà ngồi xổm trên tường, cũng kinh dị mà xoay mặt hướng chính mình xem ra. Này thần đồng bộ động tác, Đường Hân cứng đờ thân mình, không biết kia xa lạ gương mặt hắc y nữ nhân là ai. Cũng không biết nàng tìm lối tắt từ này không người phát hiện tiểu đạo trung ra tới mục đích. Không dám dễ dàng mở miệng, mà Hách Liên Tình còn lại là khiếp sợ quá mức, đã quên phản ứng, phục hồi tinh thần lại khi, rồi lại bởi vì chuyến này yêu cầu điệu thấp, sợ đưa tới thủ vệ, cho nên không ra tiếng. Thời đại này thế nhưng đã điên cuồng đến tận đây. Hoàng cung là người nào đều có thể lặng lẽ tiến vào. Vẫn là nói, nàng vừa lúc đuổi xảo. Hai người ngồi xổm trên tường, liền như vậy lặng im mà nhìn nhau một khắc, lại đồng thời thu hồi ánh mắt. Ngươi là ai? Hách Liên Tình có loại cảm giác, người này sợ không phải nhiệm vụ trung thường có pháo hôi. Chuyên môn ngại nàng chuyện này, ngươi lại là ai? Đường Hân có loại cảm giác, trước mắt nữ nhân sợ không phải ông trời phái tới đổ chính mình lộ. Chương 227 Hách Liên Tình giết người hoàng cung hẻo lánh một góc. Cao cao cung tường thượng, lưỡng đạo hắc ảnh khom lưng, cho nhau dùng cực kỳ bất thiện ánh mắt trừng mắt đối phương. Vài giây trầm mặc ở hai cái hắc ảnh nữ nhân chi gian lưu truyền. Đều không trả lời đối phương vấn đề. Đường Hân một mặt gắt gao nhìn chằm chằm Hách Liên Tình. Một mặt âm thầm vận đủ nội lực với mũi chân, nghĩ thầm nữ nhân này hoài nghi thượng chính mình thân phận. Chắc chắn quấn lấy chính mình, làm không hảo còn muốn ở trên tường vây đánh một trận. Không được, này phiền toái không ở nàng kế hoạch bên trong, nếu là các nàng đánh nhau gian ầm ĩ, đưa tới trong cung người. Kia cùng nàng ra mặt dày cầu cửa cung kia làm việc cho đi có cái gì khác nhau. Hệ thống, ký chủ, ngươi còn không phải là vì tỉnh kia mấy lượng bạc khơi thông quan hệ tiền sao? Ta nhớ rõ cửa cung cái kia làm việc công công vẫn là dễ dàng châm trước. Còn sẽ giúp ngươi chỉ lộ. Hơn nữa nói không chừng boss đã sớm chấn cửa ải khẩu thiết hạ điểm mấu chốt toàn cho ngươi san bằng. Liền chờ ngươi đi vào. Đường Hân. Vạn nhất hắn thẹn quá thành giận, cố ý phải cho ta ra oai phủ đầu, chẳng những không cho ta san bằng phiền toái, còn cố ý dặn dò cái kia công công phải cho ta điểm nhan sắc nhìn xem. Ta đây chẳng phải là đặc biệt không có mặt mũi. Hách Liên Tình thân thể căng chặt, âm thầm chú ý Đường Hân hướng đi, để phòng nàng đột nhiên ra tay, nghĩ thầm đối diện nữ nhân này lai lịch thành mê, lại đột nhiên hỏi chính mình thân phận. Chỉ sợ đã hoài nghi nàng, phỏng chừng tại đây tường vây phía trên, sẽ cùng một hồi ác chiến, nàng ghét nhất loại này cành mẹ đẻ cành con phiền toái. Thân là kim bài và mặt sư, muốn chính là tốc độ, vì hoàn thành nhiệm vụ, một giây đồng hồ đều không thể trì hoãn. Các hoài tâm tư hai người, cơ hồ là ở đồng thời, đột nhiên ra tốc, từ trên tường vây nhảy xuống, Đường Hân nhảy tới trong hoàng cung. Rơi xuống đất chi gian, liền không chút nào đại ý mà dùng mờ mịt bước, một di chính là rất xa, sợ sẽ bị đuổi theo, nhiều sinh sự đoan, còn âm thầm xúc trưởng lực, trong dự đoán, phía sau lưng kình phong vẫn chưa truyền đến, ai, nàng có chút dại ra mà quay đầu nhìn lại, chỉ thấy cao cao cung tường thượng đã không có một bóng người. Nàng nhớ rõ nàng nhảy xuống đi thời điểm. Nhĩ sườn còn lưu có vạt áo cắt qua không khí thanh âm. Còn tưởng rằng là nàng giết qua tới. Không nghĩ tới, kia cô nương thế nhưng cũng cùng nàng phản ứng tương đồng. Hoàn toàn không giống võ hiệp tiểu thuyết như vậy nhiều chuyện. Loại này thuần thục thao tác, nếu không có nơi này là cổ đại nghiêm ngặt hoàng cung. Nàng đều tưởng cách tường vây kêu một tiếng đồng đạo người trong. Bởi vì Đường Hân xuất hiện. Hách Liên Tình hành trình trì hoãn trong chốc lát, nàng đứng ở trống trải trong hẻm nhỏ, khắp đồng hồ bấm dây, nhắm mắt lại, một lần nữa quy hoạch hảo đi khách điếm lộ tuyến. Thật là cái kỳ quái người. Cổ đại những cái đó vượt nóc băng tường hiệp khách không phải thích nhất xen vào việc người khác sao? Lấy nàng mau xuyên kinh nghiệm. Không nên như thế, bất quá còn hảo, chưa cho ta gặp phải phiền toái, hệ thống linh vốn định muốn nàng âm đường hơn một phen. Nhắc nhở nàng vừa rồi đi ngang qua chính là cái nhân vật trọng yếu. Lại bị chủ nhân đột nhiên kháp thanh âm mơ siêu hách liên tình vẫn chưa chú ý. Hệ thống linh dọc theo đường đi đều thập phần an tĩnh. Ở trên đường trì hoãn trong khoảng thời gian này, bình tĩnh trong khách sạn, bốn cái mặt nạ tiểu ca còn không biết nguy hiểm sắp đã đến. Vây quanh ở bàn vuông trước ăn cơm chiều, hôm nay cuối cùng là tiểu kiếm lời một bút, trừ bỏ vừa rồi nàng mang đi bạc, dư lại hai lượng. Cũng đủ chúng ta mấy cái đã nhiều ngày ăn ở, lão nhị có điểm không tự nhiên mà kẹp chiếc đũa. Trừng mắt nhìn lão ngũ liếc mắt một cái. Còn có ngươi, ta liền nói ngươi lên mặt lý đá phiến qua đi chuẩn không chuyện tốt. Này có thể trách ta sao? Nếu không phải ta nghĩ đến này điểm từ, chúng ta hôm nay một ngày xuống dưới. Nhiều nhất 6 lượng bạc, lão ngũ vươn cánh tay. Mặt ngoài huynh đệ dường như vỗ vỗ nhị ca vai, ngày mai không ngừng cố gắng, biểu diễn cái kia đầu phá gạch, bao nhiêu người chờ xem đâu. Ta nói ngươi người này như thế nào bốc mùi gai, đại gia cười vang một đoàn, trừ bỏ hoài tâm sự lão tứ, ta ăn được lão tứ buông chiếc đũa, một tay kia còn bưng vật chất kiểm tra đo lường nghi. Đại đường trung ầm ĩ thanh còn không có rơi xuống. Lúc này ồn ào thanh âm mơ hồ hắn thính giác, làm phía sau một thân hoa y yêu mị nữ nhân có cơ hội thừa dịp. Thôi Từ Kiêu vừa mới xuống lầu, thoáng nhìn lão tứ bên hông đừng tửu hồ lô, khóe miệng tà ác mà một hình cung, lặng yên không một tiếng động đi tới hắn phía sau, dùng chính mình hôm nay cố ý mua tới tửu hồ lô nhẹ nhàng thay cho hắn kia chỉ. Trước kia làm nhiệm vụ lưu lại kinh nghiệm. Làm hắn mượn gió bẻ măng động tác phi thường tiểu, giải thằng kết tốc độ phi thường mau, cơ hồ ở nháy mắt, đem chính mình hồ lô chói lại đi lên, ở lão tứ mày nhăn lại thời điểm, làm bộ chen qua tới bộ dáng, các ngươi như thế nào nhanh như vậy liền ăn cơm, cũng không cho ta chừa chút nhi, hắn cuối cùng một chút không chuẩn bị cho tốt, chạm vào lão tứ một chút, làm hắn đã nhận ra, nhưng... Lão tứ không nhiều hoài nghi, chỉ tưởng vừa rồi này hoa hồ điệp tễ tới thời điểm. Không cẩn thận đụng phải chính mình, cô nương ngươi chậm một chút, nhị ca cho ngươi để lại cơ mơ siêu thôi Từ Kiêu đã đắc thủ. Tâm hoa nộ phóng, cũng không dỗi người, cười ngồi ở hắn vị trí, làm bộ đuổi người, ngươi không phải ăn no sao, chạy nhanh ngủ đi, ta cùng bọn họ ba cái. Vừa lúc có thể thấu một bàn phi hành cờ, lão tứ nghĩ nghĩ. Bừng trong lòng ngực vật chất kiểm tra đo lường nghi đi lên lâu. Có bạc, bọn họ tự nhiên không ngủ tiếp hoàn cảnh cực kém giường chung. Hai người một gian phòng ở, hắn cứ theo lẽ thường mở ra cửa phòng, giống thường lui tới giống nhau. Ngồi ở trên giường, đùa nghịch cái kia tiểu hắc hộp, chờ đợi cuối cùng kết quả. Mà lúc này... Hách liên tình đi tới khách điếm trước, trải qua hệ thống linh bản đồ hiệu quả, nàng trước mắt cảnh tượng đã hư hóa, chỉ có thể thấy bị dấu hiệu mục tiêu nhân vật, lầu 1 có 4 cái, lầu 2 có 1 cái rơi xuống đơn, hách liên tình nhẹ nheo lại đôi mắt. Đi vào khách điếm mơ siêu đang ở uống rượu vung quyền liền kém chơi phi hành cờ 4 người. Thấy một đạo hắc ảnh đi ở đèn lồng hạ. Thiếu chút nữa còn tưởng rằng là Đường Hân đã trở lại. Đồng thời hướng nàng nhìn lại, hách liên tình bản năng cả kinh. Này mấy người chẳng lẽ đã nhạy bén đến tận đây? Nàng rõ ràng không thả ra bất luận cái gì sát khí. Dựa theo dĩ vãng, nàng ở không nghĩ khiến cho người khác chú ý thời điểm. Động tác luôn luôn quy củ đến cùng người qua đường vô dị. Ngay cả vừa rồi bước vào môn thời điểm. Cũng là diễn luyện quá trăm ngàn biến động tác, tuyệt không sẽ bị người nhìn ra nàng sẽ võ công. Nguyên bản cho rằng tới là có thể dựa vũ lực giá trị nhẹ nhàng giải quyết rớt này mấy người. Nhưng hiện tại xem ra, cùng nàng trong tưởng tượng có lệch lạc, này 4 cái trước bất động, đãi nàng lên lầu nhìn xem, kia lạc đơn một cái, có phải hay không có thể trước giải quyết rớt, hệ thống linh, đúng rồi, kia bình dược tề bị pha loãng ở lão tứ tửu hồ lô. Chính là trên lầu cái kia, xử lý xong nhớ rõ đem dược tề lấy. Hách Liên Tình, ok, khách quan, xin hỏi ngài là nghỉ chân vẫn là ở trọ? Điếm tiểu nhị đi lên trước tới. Thầm nghĩ cái này cô nương cùng vừa rồi đi vị kia đi đường tư thế có chút tương tự. Thiếu chút nữa chưa cho lộng lăn lộn. Ta là tới tìm người, Hách Liên Tình lập tức đi lên lâu. Tự mang giang hồ hiệp nữ cao lãnh hơi thở. Bốn người động tác dừng một chút, lại lần nữa cấp từng người chén mãn thượng. Không phải Đường Hân, bọn họ cho nàng lưu đồ ăn đều lạnh. Nàng còn không có trở về. Lão nhị biết huynh đệ mấy cái ăn vạ đại đường là lo lắng ai. Tự mình an ủi nói. Đường cô nương đã gom đủ bạc. Người cũng cơ linh, sẽ không làm người bắt khác nhược điểm. Bên kia hẳn là không lý do lại đóng lại đại ca. Sẽ không có việc gì. Lão ngũ bắt lấy Thôi Tử Kiêu bả vai lắc lắc. Có nghe thấy không? Nàng sẽ không có việc gì. Người này đều mau uống lên ba chén. Nếu là lại uống xong đi. Phòng trừng nàng gì sự không có. Người liền ngã xuống. Nói đến cùng vẫn là cái cô nương ra. Vẫn là uống ít điểm đi. Thôi Tử Kiêu một đôi mắt đào hoa càng thêm mê ly động lòng người. Hừ lạnh một tiếng. A, lão tử không có say. Chúng ta lại uống. Không uống không phải nam nhân. Tiểu tỷ tỷ mau tỉnh lại. Người vốn dĩ liền không phải nam nhân. Lão nhị cho lão tam một ánh mắt. Hai người giá nổi lên Thôi Tử Kiêu. Lão ngũ cũng tay mắt lanh lẹ mà ôm đi bình rượu. Không cho hắn lại uống xong đi. Các ngươi mấy cái thật là mất hứng thật sự. Thôi Tử Kiêu nửa tỉnh nửa say mà đẩy ra hai người. Lại vẫn là không thắng rượu lực. Đông mà một tiếng, ngã xuống trên bàn. Lúc này, khách điếm lầu hai, Hách Liên Tình nhẹ nhàng gõ vang lên môn. Bắt trước vừa rồi nghe thấy điếm tiểu nhị thanh âm, mở cửa, cha, cha, khách quan ngài muốn cha tới, lão tứ theo bản năng đem hắc hộp khác ở trên bàn. Đứng dậy mở cửa, đi đến một nửa, bỗng nhiên, ai, một tiếng, ta không gọi người bưng cha tới nha. Ngoặc kép, hết chương.